One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, quy đảo thường ngày. Một ngày về sau, không gió mang bên trong, liên tục chạy mấy ngày, John rốt cục xác định nhóm người mình không có bị bất kỳ thế lực nào để mắt tới. Này mới khiến đảo rùa dừng lại tiến lên, tại không gió mang bên trong nghỉ ngơi một chút, mà hắn thì là vội vàng kiểm kê ở trên đảo nhân khẩu, một lần nữa bố trí công sự phòng ngự. Không có cách, tuy nhiên cùng Moria giao chiến lúc cũng không có đem toàn bộ nô lệ đều đuổi xuống chiến đấu. Nhưng quy đảo bên trên tổng nhân khẩu vẫn là thiếu một mảng lớn. Ít người, dĩ vãng bố trí liền trở nên không thích hợp. Thích hợp cải biến là nhất định phải. Đã từng đảo cơ giới đảo chủ Pratersay biết rõ mình bây giờ đã cùng John buộc chung một chỗ. Tại John bố trí tân công sự phòng ngự thời điểm, nghiêm túc đối các loại cơ quan cùng vũ khí làm điều chỉnh, để chúng nó có thể tốt hơn bị sử dụng. Nhìn lấy những giản đó đan mà không mất sáng ý cơ quan, Robin hiếu kỳ đi qua, cùng Pratersay đàm luận lên những này cơ quan xảo diệu đứng lên. Tuy nhiên đã từng vẫn là một cái dã tâm bừng bừng đảo chủ, nhưng Pratersay tình thương này thất bại ra hỏa ở đâu là có một khỏa thất xảo linh lung tâm Robin đối thủ. Vừa đúng thổi phồng nói chuyện với nhau vài câu về sau, còn kém đối Robin móc tim móc phổi, thậm chí thuyết hắn còn đem chính mình vừa mới nghiên cứu ra đến, vừa mới điều chỉnh thử hoàn tất, xem như chân bảo thiết nhân số 5 đều đưa cho Robin. Lý do cũng chỉ là bởi vì ở trên đảo đường núi không dễ đi. Robin hỏi hắn muốn một cái công cụ thay đi bộ, thấy John cùng Crocodile cũng không biết nói cái gì cho phải. Cũng khó trách hắn, cho dù nắm giữ lấy như vậy tinh xảo cơ quan kỹ thuật, đảo cơ giới lại một mực yên lặng không nghe thấy. Bất quá, người xác định cứ như vậy để cho nàng tùy tiện nhìn. Crocodile vuốt vuốt trong tay xì gà, đối bên người vừa ăn cơm một bên cho thép ảnh cho ăn John nói ra. Nữ nhân kia cũng không phải đơn giản như vậy. Đợi nàng đem ở trên đảo tình huống thăm dò, sợ rằng sẽ gây ra phiền toái gì sự tình tới. Đó cũng không phải Crocodile buồn lo vô cớ. Liên quan tới Nicole Robin, hắn tự nhận là cái thế giới này so với hắn càng hiểu biết đối phương người cơ hồ không biết rõ đối phương phẩm tính. Nghe thấy Crocodile lời nói, không đợi John đáp lại, một bên Drake liền xẹp xẹp miệng hủy bỏ. Nàng coi như đem quy đảo đều cho thăm dò cũng không có gì dùng. Người cảm thấy lawyer trung tướng hội không có cân nhắc đến loại tình huống này phát sinh. Hiện tại là Robin cần hắn che chở cùng một cái cư trú chỗ. Chỉ cần nàng không ngốc, liền sẽ không phản bội chúng ta. Mà lại, trên tòa đảo này bí mật, cho dù là ta, cũng đều còn không có nghiên cứu rõ ràng. Người nói có phải không? Thuyền trưởng, John nắm lấy thịt nướng động tác ngừng dừng một cái, khóe miệng trồi lên vẻ mỉm cười, nói với Drake, ngươi cầu ta à, cầu ta ta sẽ nói cho ngươi biết. Hừ, nằm mơ, Drake hung dữ nói ra, ngươi chờ, chờ ta đánh bại ngươi làm tới lão đại về sau, những bí mật này lawyer trung tướng tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Nha hô hô, vậy ngươi có thể phải thật tốt cố lên lạc. John hoàn toàn không sợ Drake phát ra khiêu chiến, bỉ ổi nói một câu. Sau đó tiếp tục quay đầu đi đút chờ đợi đầu quân ăn thép ảnh. Bí mật sao? Chỉ sợ sẽ là loại này khởi tử hoàn sinh lực lượng đi. Trông thấy một màn này, Crocodile lặng yên suy nghĩ. Sau đó hắn đem xì gà cắn ở trong miệng, thầm thầm thở dài. Hai vị, quan hệ còn thực là không tồi a. Người mù sao? Con mắt nào trông thấy ta cùng hắn quan hệ không tệ a? Sao hai? Alabasta thủ đô, Anba này, Aokiji lưu tại cây cải dầu hoa tọa chấn chấn đại cục. Lawyer tự mình một người quần áo nhẹ lên đường, rất nhanh liền đuổi tới vương cung. Ra biển một chuyện lửa xém lông mày, có thể làm cho hắn ở cái này khẩn yếu quan đầu trở lại Anba này. Tự nhiên là bởi vì phát sinh rất lợi hại chuyện trọng yếu. Đồng thời, lawyer đối Zephyr bọn người an nguy cũng biểu thị lo lắng. về đi xem một chút luôn luôn tốt. Hắn gương mặt này cũng là hoàn mỹ nhất thông hành chứng. Tăng thêm trực tiếp từ trên cao hạ xuống tới cử động. Vương cung vệ binh không chần chờ chút nào. Liền đem hắn cho bỏ vào. Chỉ bất quá, chờ lawyer đi vào đại môn về sau. Hai cái cửa vệ kỳ quái liếc nhau. Nhỏ giọng thầm thì nói. Lawyer tiên sinh, không là trước kia mới vừa vặn đi vào sao? Hắn lúc nào ra ngoài? Xuyệt, thiếu nghị luận những sự tình này. Vương cung cũng không phải chỉ có chúng ta cái này một cái cửa ra vào. Người quan tâm làm như vậy cái gì? Đối với bên ngoài hai cái cửa vệ nghị luận lawyer không có để ý. Đi theo chính mình linh hồn khí tức. Hắn trái chật phải chật. Rất nhanh liền tới đến Zephyr ở lại bên ngoài sân nhỏ. Vừa lúc Cobra tựa hồ cũng chuẩn bị đi vào. Chính vẫy lui thủ vệ đồng thời quay đầu nhìn lại. Trong nháy mắt mộng bức. Lawyer, ngươi, hắn đón đến. Quay đầu nhìn trong đình viện cái kia lawyer. Sau đó lại quay đầu nhìn xem bên ngoài lawyer. Bỗng nhiên lớn tiếng kêu đi ra. Có ai không? Bắt thích khách. Lawyer, trong viện Tony là động tác nhanh nhất. Cơ hồ là nghe thấy Cobra gọi lúc liền trong nháy mắt lao ra. Bởi vì hắn động tác quá nhanh. Không có phát hiện trong viện lawyer ra hiệu hắn không muốn ngạc nhiên ánh mắt. Cobra hô xong sau nhanh như chớp chạy vào viện tử. Đối Zephyr cùng lawyer nói ra. Cẩn thận, bên ngoài đến cá nhân giả trang lawyer trung tướng. Tony tiên sinh đã đi đối phó hắn. Ồ, người nói là đối phó ta sao? Cobra lời mới vừa nói xong. Một đạo quen thuộc tiếng nói liền từ sau lưng của hắn vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt lawyer. Chỉ gặp hắn buông tay. Đối với mình lắc đầu. Kẽo kẹt, cứng ngắc xoay người sang chỗ khác. Cái kia, giả mạo, lawyer đang đứng sau lưng tự mình. Dẫn theo bị đông cứng thành một đống Tony. Ta thiên nha, Cobra nhất thời trừng to mắt. Bỗng nhiên vừa nhắm mắt, ba chít chít một chút ngã xuống đất ngất đi. Tốt một phen gà bay chó chạy về sau. Tỉnh lại Cobra ngồi tại bên bàn. Nhìn trước mắt động tác nhất trí thần thái nhất trí thậm chí liền liền hô hấp tần suất đều nhất trí. Hai cái lawyer, nhỏ giọng hỏi, cái kia, Zephyr tiên sinh, bọn họ cái nào mới là lawyer trung tướng A? A tíu tíu, đánh xong hát xì, Tony xoa xoa cái mũi, cũng không ngẩng đầu lên nói với Cobra, từ triết học phương diện đến nói chuyện, vạn hai người bọn họ đều là lawyer. Mà nếu như từ người, loại sinh vật này định nghĩa lên giảng. Bên trái cái kia mới là lawyer. Tony đối với sinh mệnh lực cảm giác có tiên thiên ưu thế. Cho nên hắn lời nói cũng không thể có cái gì không đúng. Chỉ bất quá. Cho nên, ngươi là đang mắng ta không phải người lạc. Phân thân lawyer ngoài cười nhưng trong không cười lạnh hừ một tiếng. Trên nắm tay bỗng nhiên ngưng tụ lại làm người sợ hãi khủng bố ma lực. Ách, ta vẫn chỉ là đứa bé. Làm ơn tất buông tha ta một ngựa. Cười đùa kết thúc. Cobra cũng rốt cục tin tưởng một cái khác lawyer là hắn phân thân sự thật này. Lawyer ngồi tại bên bàn. Vừa ăn vương cung đầu bếp chăm chú nấu nướng mỹ thực. Vừa hướng Zephyr hỏi. Cho nên, hôm nay ngươi để cho ta tới có chuyện gì? Zephyr lão sư, chúng ta bên kia kế hoạch lập tức liền muốn bắt đầu. Câu ra lão sư vẫn chờ ta trở về đây. Ta tìm ngươi, tự nhiên là có chuyện trọng yếu. Zephyr nhai kỹ nuốt chậm, nghe thấy lawyer lời nói về sau. Lại tiếp tục húp miếng canh, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra. Người biết, Antonio gia tộc sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,